Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1, đến từ đại lão nguy cơ. Huyền hoang đại thế giới. Đông vực, đại thịnh vương triều mỗ hẻo lánh tiểu làng trài. Bầu trời trong xanh, trời trong nắng ấm. Diệu nhật kê cao gối mà ngủ cửu trọng thiên bên trên. Tung xuống sán lạn hơn huy. Một vệt chỗ trống lặng yên ở trong hư không hiện lên. Theo chỗ trống nhìn tới, hình như có tinh hà đang lấp lánh chảy xuôi, vừa tựa như một vùng vũ trụ ở chuyển động. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo hư vô ảm đạm di động ảnh ở trên không động bên trong thoát ra. Đi xuống mới tung bay đi, lóe lên một cái rồi biến mất. Một chỗ lụi bại trong sân, một vị hơn 40 tuổi phu nhân cái bụng hơi nhô lên, mang theo thỏa mãn mà vui sướng vẻ mặt, một bên lầm bầm lầu bầu, một bên thành thục động bắt tay dệt áo dùng. Hiển nhiên, đây là vì nàng chưa xuất thế hài tử ngồi chuẩn bị, mà ở nàng lại lớn lại tròn cái bụng bên trong. Một đạo linh hồn dần dần tỉnh táo lại. Ta chết đi sao? Không đúng, không đúng. Ha ha ha, ta, Vương Thiên Bá còn chưa có chết. Tiểu gia ta mệnh chính là cứng ngắc a. Ha ha ha ha, ý thức lưu truyền. Vương Thiên Bá từ từ tỉnh táo. Không sai, hắn gọi Vương Thiên Bá. Trước kia mỗ viên lam tinh trên sinh vật, bởi vì bất ngờ, may mắn đến nơi này. Có điều, đây là nơi nào a? Ta ánh mắt ta đây. Tiếp theo một cái chớp mắt, Vương Thiên Bá cật lực muốn mở mắt ra, làm thế nào cũng không cảm giác được con mắt tồn tại. Ý thức bên trong, tất cả đều là hắc ám. Ngạch, không đúng, không đúng. Tay ta đây, ta chân đây. Vương Thiên Bá trong nháy mắt hoảng hồn. Cái quỷ gì tình huống? Ông trời, ngươi đây là đang chơi ta mà chứ? Này, nếu như mù, còn không có tay không chân, vậy còn không như chết quên đi đây. Sống sót nhiều luy a. Cật lực muốn cảm thụ, làm thế nào cũng không có cảm giác gì. Cả người còn động đều không nhúc nhích được. Khác nào một viên cục đá giống như vậy. Đúng, chính là một viên cục đá. Không tay không chân, không nhìn thấy, còn không nhúc nhích được. Vương Thiên Bá trong nháy mắt phục hồi tinh thần lại. Tâm tư vạn ngàn, khổ tăng tại ý thức bên trong mơ mộng. Ta đây sẽ không thật xuyên qua rồi. Đã biến thành một viên cục đá chứ. Cái này gọi là cái chuyện gì a? Ông trời a, ngươi là đang đùa ta đi. Không sai, ngươi chính là đang đùa ta. Vương Thiên Bá tràn đầy ủ rũ. Chính mình đã biến thành một viên cục đá. Này phải làm sao a? Cũng quá khó chịu đi. Không nhìn thấy còn chưa tính, còn không nhúc nhích được. Không nhúc nhích được, như vậy hắn liền muốn chết ý nghĩ đều thực hiện không được. Nhân sinh trong nháy mắt mất đi hy vọng, chỉ còn dư lại đơn điệu màu đen, mênh mông vô bờ, đen thấu triệt, như địa ngục giống như vậy. Đem người thôn phệ, không được không được, ta không thể ngồi mà đợi giết. Ta cũng không tin, cục đá làm sao vậy? Tôn Đại Thánh vẫn là từ trong tảng đá đụng tới đây. Ta rất sao cũng phải từ trong tảng đá bảng đi ra ngoài. Cho dù chết cũng phải bị chết thẳng thắn một điểm. Tiếp theo một cái chớp mắt, Vương Thiên Bá linh hồn cũng bắt đầu run rẩy. Đó là ngay cả ngật nãi khí lực đều dùng đi ra. Muốn để cho mình nhúc nhích một hồi. Hồi hộp trước y vật phụ nữ đột nhiên cảm thấy trong bụng nhúc nhích một hồi. Ngừng tay trên động tác. Một mặt vui mừng vẻ mặt. Sờ sờ cái bụng. Oa nhi, ngoan một điểm a. Nương cùng cha ngươi đều chuẩn bị sẵn sàng. Đến thời điểm a, nhất định để cho các ngươi ăn uống no đủ. Mặc ngủ ngon. Giật giật, rốt cục động. Linh hồn đều phảng phất héo rút. Vương Thiên Bá mừng rỡ, hắn rốt cục di chuyển, rốt cục không phải quỷ ổ như thế không nhúc nhích, nho nhỏ một di chuyển, hoàn toàn để hắn lâm vào vui sướng ở trong. Này nếu có thể nói chuyện nói, hắn cần phải tại chỗ gào thét đi ra, phát tiết một hồi. Đáng tiếc, hiện tại, cao đến đâu hưng cũng chỉ có thể giấu ở linh hồn. Này uất ức cảm giác, càng làm cho Vương Thiên Bá muốn động, hy vọng đang ở trước mắt. Ánh dạng đông sắp xảy ra a, đây là. Nhưng mà, động, cho ta động a. trong linh hồn gào thét, từng trận không dứt, như sóng biển giống như vậy, một tiếng tiếp theo một tiếng. Đáng tiếc, tất cả chỉ là phí công. Cũng không lâu lắm, nồng đậm cơn buồn ngủ cùng mệt mỏi xông tới trong lòng. Không nhịn được liền muốn chợp mắt, ngủ thiếp đi. Ôi, Vương Thiên Bá không nhịn được thở dài. Trên linh hồn mệt mỏi thực sự để hắn vô lực dãy giụa. Chỉ có thể chuẩn bị tạm thời đi nghỉ ngơi một phen. Chờ ngày mai, đến chiến. Chớp mắt, toàn bộ linh hồn đều thả lỏng ra, chuẩn bị ngủ một giấc. Đột nhiên, một luồng cảm giác kỳ dị tập chăm chú lên đầu. Phảng phất, có cái gì đồ vật ở thôn phệ chính mình. Linh hồn bắt đầu lảo đảo, tựa như muốn tan vỡ. Này vừa cảm thụ, trong nháy mắt lệnh Vương Thiên Bá đã không có buồn ngủ. Ta lau, cái quỷ gì, đừng a, ta đây còn không có sống đủ đây. Ông trời, ngươi không thể chơi như vậy ta a. Tuy rằng nhìn như vậy không gặp không nhúc nhích được tháng ngày rất dày vò. Hắn ước gì chết, nhưng trước không phải động tới một hồi mà. Tuy rằng, khả năng liền một cm động tác cũng chưa tới. Nhưng này cũng là hy vọng a. Nhưng nếu như thật sự như linh hồn báo động trước bên trong như thế, liền linh hồn đều tan vỡ rồi. Hắn cũng không phải cảm thấy, đã biết dạng sẽ còn sống a. Đến thời điểm, vậy cũng thật nên cái gì hy vọng cũng không có. Cầu sinh muốn trong nháy mắt xông tới trong lòng. Không nhịn được liền muốn chung quanh điều tra. Đây rốt cuộc chuyện ra sao a? Chết cũng muốn cho hắn chết cái rõ ràng a. Nhưng thoáng qua, lại ý thức được chính mình thật giống cái gì đều không nhìn thấy. Tràn đầy bị thua cảm giác tràn ngập ở đầu óc bên trong. Nhưng mà, một vệt chùm sáng lặng yên ở Vương Thiên Bá trong biển ý thức chiếu rọi xuất hiện. Hào quang năm màu khi hắn trong biển ý thức tỏa hào quang rực rỡ. Xua tan nồng đậm hắc ám. Này đây là cái gì tình huống? Vương Thiên Bá trố mắt ngoác mồm. Phải biết lâu như vậy trôi qua, hắn vẫn là lần thứ nhất thấy được quang minh. Tiếp theo một cái chớp mắt, vui sướng xông lên đầu. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ hắn có thể nhìn thấy a. Hy vọng a đây là cực kỳ quang minh tương lai a. Thoáng qua, trên linh hồn lảo đảo đem Vương Thiên Bá tâm thần kéo trở lại. Trong nháy mắt ý thức được này còn chưa tới cao hứng thời khắc. Hắn còn gặp phải không biết uy hiếp đây. Có điều, đây rốt cuộc là cái gì ngoạn ý a? Vương Thiên Bá tò mò nhìn ý thức hải bên trong chùm sáng. Vật này thật thần kỳ a. Hắn vẫn là lần thứ nhất đụng tới loại đồ chơi này. Cật lực tinh tế nhìn tới, một đạo mơ hồ đường viền ở chùm sáng bên trong hiển hiện. Thình lình, chính là một đạo còn chưa triệt để thành hình trẻ con mô hình. Này, đây là cái gì quỷ? Vương Thiên Bá sợ ngây người. Trẻ con, đây là trẻ con a. Đây là muốn nghịch thiên a. Là Phật, Bụt tái thế, vẫn là tiên nhân tái thế. Lại một nhìn kỹ, năm màu rực rỡ quang hạt không ngừng từ chung quanh bay tới. Ở chùm sáng quanh thân chậm rãi lượn lờ, sán lạn như sao, tạo thành đồng thời khác nào tinh hà giống như vậy, vây quanh tinh hạch chuyển động. Lại vừa cảm thụ, Vương Thiên Bá trong nháy mắt liền ý thức được mình rốt cuộc đối mặt uy hiếp gì. Miệng nó, đại lão, ngươi đừng hại ta a, ta một tiểu kém con gà. Ngươi cướp đoạt ta xong rồi ha. Vương Thiên Bá quả thực khóc không ra nước mắt. Này cũng gọi cái chuyện gì a? Vốn là mình ở nhà nằm, đột nhiên xuất hiện một chỗ trống. Sau đó hắn liền đã biến thành cục đá như thế. Không nhìn thấy, không nhúc nhích được. Hiện tại, càng là có một đại lão cướp đoạt hắn. Tuy rằng không biết cướp đoạt chính là cái gì, nhưng ngược lại, hắn cảm thụ không được. Hắn cảm thấy còn tiếp tục như vậy, hắn thật liền muốn hôi phi yên diệt. Không được không được, ta không thể chết được. Không thể chết được, ta muốn tự cứu. Vương Thiên Bá nói nhỏ, nhất thời hạ quyết tâm. Cho dù chết cũng phải bị chết đáng giá. Này bị hút khô toán xảy ra chuyện gì? Quá mất mặt. Một giây sau, Vương Thiên Bá tập hợp lại, chịu nhịn trên linh hồn mệt nhọc, gầm lên giận dữ. Ta hút. Tuy rằng không biết những kia năm màu quang hạt là món đồ gì, nhưng vừa nhìn liền biết, tuyệt đối là hảo hóa không thành vấn đề. Vậy dĩ nhiên không thể bỏ qua. Vương Thiên Bá tràn đầy thấp thỏm. Hắn cũng không biết đây rốt cuộc có hay không dùng. Thế nhưng, ngược lại liền cái kia trẻ con cũng có thể hấp thu. Vậy hắn, nên, khả năng, cũng có thể hấp thu đi. Như ngày xưa hút nước giống như vậy. Cật lực đi đến nuốt hút. Thoáng chốc, Vương Thiên Bá liền cảm nhận được đến từ chùm sáng một luồng sức hút. Đúng là mình linh hồn lảo đảo nguyên do. May mắn là, vẻ này sức hút cũng không mạnh. Theo Vương Thiên Bá động tác, lảo đảo linh hồn rốt cục ổn định lại. Thậm chí, còn có một sợi khí lưu màu xám, tùy theo chảy vào linh hồn bên trong. Thoáng chốc, Vương Thiên Bá chỉ cảm thấy sung sướng đê mê giống như vậy. Trên linh hồn mệt nhọc đột nhiên đánh tan hơn nửa. Ta ích, này này, này tình huống thế nào? Cũng quá xong chưa? Vương Thiên Bá mừng rỡ. Tham lam nhìn cái kia vô số vây quanh chùm sáng khí lưu. Một tia liền để hắn mệt nhọc mất đi hơn nửa. Cảm giác thăng hoa giống như vậy. Vậy nếu là trở lại 10 sợi, 100 sợi, vậy hắn sẽ làm sao? Thăng thiên à, muốn làm liền làm. Lần thứ hai dùng sức hút một cái. Một tia phía ngoài xa nhất khí lưu. Nhất thời chậm rãi trôi về Vương Thiên Bá. Chỉ là tốc độ kia. Khác nào ốc sên giống như vậy. Gian nan tiến lên. Không biết qua bao lâu. Khí lưu màu xám rốt cục bay vào linh hồn của hắn bên trong. Chớp mắt, Vương Thiên Bá, thăng hoa, mệt nhọc quét đi sạch sành xanh. Linh hồn giống như một lần nữa bị lễ rửa tội một lần. Hắc ám đều trở nên càng thấu triệt, sạch sẽ, nhìn cái kia vô số dòng khí màu xám. Vương Thiên Bá hèn mọn cười hì hì. Đây là cơ duyên a. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.